Chương 287, Thủy cùng Sa. Trận thứ tư trận đấu, Thỉnh Vụ nhận thôn Quỷ Đăng Lãnh Nguyệt cùng Sa nhận thôn Gà Ạ Dạ tuyển thủ vào bản Shizanu ai gần mạ thoại âm rơi xuống sau đó, toàn bộ sân so tài vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí tràn ngập trầm muộn tĩnh mịch, mỗi cái khán giả đều là tương đương bất thiện nhìn ta chằm chằm ái la, tựa hồ là đang chờ đối phương bỏ quyền hai chữ nói ra khỏi miệng. Mặc dù không biết cái này Sa nhận thôn đang dở trò quỷ gì, bất quá đối với Sa nhận thôn những thứ này các đạt quan quý nhân đã là cảm giác thất vọng, là kế hoạch lần này Sa nhận thôn danh tiếng cũng là không cách nào tránh khỏi bị tấn công. Nhưng thật ra đệ tam hổ cả gương mặt như có điều suy nghĩ, trước hai cái Sa nhận thôn tuyển thủ rời khỏi càng làm cho hắn khẳng định tự mình đạt được tin tức chuẩn xác tính, đồng thời cũng là sâu đậm thở dài, con mắt hướng về bên cạnh đệ tứ mục phong ảnh lướt qua. Thân là Sa nhận thôn phong ảnh, đối với mình trong thôn hai cái tuyển thủ chủ động bỏ quyền lối ra, bản thân lại không có một chút phản ứng, vẹn vẹn là nhìn từ điểm này liền thật sự là quá khả nghi. Thực sự là không có ý tứ, đệ tam hổ cả đại nhân, xem bộ dáng là thôn chúng ta tuyển thủ thân thể không quá thoải mái, bị chê cười. Tựa hồ cũng là phát hiện mình không thích hợp, đệ tứ mục phong ảnh lập tức có chút xấu hổ nói rằng, chẳng qua xin yên tâm đi, cái này vị tuyển thủ cuối cùng nhất định là sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nếu như là dựa theo kế hoạch đến xem, gã ạ giả chắc cũng là muốn buông tha tranh tài, dù sao thân là một đôi dị nụ dị kỷ, nếu như hắn ở trong tranh tài bại lộ lời nói vậy đối với kế hoạch nhất định là có ảnh hưởng không nhỏ. Chẳng qua chủ động bỏ quyền cũng không phải là gã ạ giả tính cách, đặc biệt đối phương là làm cho hắn cảm giác hứng thú tuyển thủ. Cho nên kế hoạch gì gì đó cũng sớm đã sớm vứt qua một bên đi, hưởng thụ chiến đấu với hắn mà nói mới là lớn nhất là thú. Toàn thân trực tiếp hóa thành hạt cắt phiêu tán, rơi ở phía dưới tràng địa thượng một lần nữa ngưng tụ ra thân thể của chính mình. Gã ạ giả chiêu thức ấy làm cho chung quanh khán giả đều lần thứ hai đã khởi hứng thú, từng cái một trận to hai mắt. Nhìn gã ạ giả gió kia, quá lẳng lơ con mẹ nó luôn gặt hái, Thủy Nguyệt có chút khinh thường điễu điễu dù ải. Hắn không nhìn được nhất người khác ở trước mặt hắn giả trang ít, bởi vì hắn mới là nhất châu bò. Hoa Lạp Lạp không cam lòng tỏ ra yếu kém, toàn thân trực tiếp hóa thành nước trong veo lưu, trên không trung xẹt qua một đạo màu bạc đường vòng cung đồng dạng là rơi ở phía dưới nơi sân gà ạ giả đối diện, cuối cùng dòng sông một lần nữa ngưng tụ ra Thủy Nguyệt thân thể. Hai người cái này vừa lên đến liền đặc sắc biểu hiện nhất thời liền gây nên khán giả hứng thú. Trực giác nói cho bọn hắn biết tướng này là một hồi trước nay chưa có đặc sắc trận đấu. Yêu, tiểu hải tử, rốt cục đến hai ta còn tưởng rằng ngươi biết sợ bỏ quyền đây, ta thế nhưng đã sớm muốn thu thập ngươi một trận. Nhìn gà ạ ra, Thủy Nguyệt từ trước đến nay không đửa cờ biết cái gì gọi là huyền chuyển, trực tiếp chính là không gì sánh được độc xạ nói. Cũng vậy, gà ạ ra đồng dạng là lời bất thiện người, nếu quả thật cùng Thủy Nguyệt đấu dù ai lời nói, vậy tuyệt đối sẽ bại thương tích đầy mình, cho nên thẳng thắn không đửa cờ nói nhảm nữa, hay là dùng nắm tay đi nói tương đối dễ dàng. Nhị vị đều chuẩn bị xong sao? Như vậy, bắt đầu tranh tài ở Shizanu ai gần mạ hạ lệnh sau đó, mình thì là nhanh nhảy đến sân sát biên giới. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà từ cái này lưỡng người thiếu niên trên người cảm giác được cảm giác áp bách, vừa rồi đứng gần một chút đều có chồng kinh hồn táng đảm cảm giác, mặc dù không biết cảm giác này đến từ đâu. Chẳng qua Shizanu ai gần mạ vẫn là rất bộ dạng thư trực giác của mình, đây tuyệt đối là một hồi trước nay chưa có chiến đấu. Dâm gà ạ dạ nhất phương hạt cắt trực tiếp từ dưới mặt đất chui ra ngoài, phô thiên cái địa hướng về Thủy Nguyệt tiến lên, mà Thủy Nguyệt cũng là không yếu thế chút nào, trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng tụ, tràn đầy màu xanh ra trời dòng sông tựa như sóng chiều một dạng nên trên đầu, cùng gà ạ dạ hạt cắt đụng vào nhau. Gà ạ dạ hạt cắt lệ thuộc khô giáo, mà Thủy Nguyệt còn lại là thuộc về si nhuận, ghét nhất chính là khô giáo khí tức, ở một mức độ nào đó sẽ đối với hắn thủy sản sinh khắc chế, dù sao hạt cắt nhưng là sẽ hấp nước. Chẳng qua đồng dạng, gã ạ dạ hạt cắt ở gặp phải thủy chi phía sau đồng dạng là sẽ trở nên trầm trọng, cho nên không nên nói là gã ạ dạ khắc chế Thủy Nguyệt, mà là phải nói hai người bọn họ khắc chế lẫn nhau. Không chỉ là Thủy Nguyệt đứng ở gã ạ dạ bên cạnh sẽ cảm giác khó chịu, gà ạ dạ tiếp cận Thủy Nguyệt cảm giác được nồng nặc kia thủy khí sau đó, đồng dạng là một trận khó chịu, so với thủy hỏa bất dung, hai người bọn họ thủy cùng hạt cắt đồng dạng là khó có thể cùng tồn tại. Hai người cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ, vô luận là động tác vẫn là thần tình đều là hết sức tương tự, mà dòng sông cùng hạt cắt còn lại là ở hai người chu vi không ngừng đụng chạm, hoa lệ cùng trình độ kịch liệt không thể so với nhận thuật va chạm phải kém. Gã ạ dạ trong cơ thể có một đuôi thủ hạc thôn ở, cho nên dù cho không đỡ cờ kết ấn cũng có thể tùy ý đi khống chế hạt cắt tiến hành đòn công kích bình thường, cái này là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Thủy Nguyệt mặc dù là quỷ đăng nhất tộc tộc nhân, thể chất đối với Thủy có cực đại thân hòa lực, thế nhưng cũng không thể nào làm được như vậy tùy tâm sở dục khống chế dòng sông, phải biết rằng coi như là yêu nguyệt thể chất, cũng chỉ là có thể trực tiếp khống chế rất một số ít dòng sông A đương nhiên. Nếu như là chỉ cần với quỷ đăng nhất tộc thể chất là làm không được, chẳng qua nếu như Thủy Nguyệt trong cơ thể có cái vật kia tồn tại nói, dòng sông với hắn mà nói nhất định chính là đồ chơi, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Lúc này toàn bộ sân đấu đều đã chia làm phân biệt rõ ràng hai phe, một bên là màu vàng sẫm hạt cát, bao cắt một dạng đang tràn ngập rít gào, mà bên kia còn lại là màu xanh da trời dòng sông, giống như là biển gầm đang lao nhanh cuộn. Tuy là chẳng qua là bình thường nhất nóng người, hai người cũng còn vẫn chưa chân chính đi lấy ra thực lực, chẳng qua loại này đẹp mắt đối với thị giác có cực đại đánh tràng diện đã làm cho này khán giả chìm đắm trong đó, ngay cả trước khi trận đấu bỏ quyền không nhanh đều đã quên mất.